Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1270. Chương 1270. Thế gian thế giới. Không cần thần linh. Helen, Mary cùng của ngươi đệ đệ muội muội an toàn, liền giao cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thần Hy Đế quốc hoàng đế. Hoàng đế chật vật chậm rãi nói, ta sẽ chiếu cố tốt bọn hắn, nhất là nhỏ Trác, ta sẽ bảo đảm hắn tuyệt đối an toàn, không cho hắn nhận một tổn thương chút nào, dù là hắn đem đến xâm phạm tội lớn ngập trời, ta cũng sẽ tận năng lực của ta khoan thứ hắn. Helen nhìn thẳng trước mặt nửa dựa vào trên giường. Hoàng đế, trịnh trọng cam kết, nghe nói lời ấy. Hoàng đế cái kia vốn là có chút thất lạc ánh mắt lại lần nữa tập trung. Rơi vào Helen trên thân. Trong ánh mắt tất cả đều là tán thưởng. Nói chuyện với người thông minh chính là bớt việc. Hoàng đế lời vừa rồi bên trong. Mặc dù nói là truyền đế vị sự tình. Nhưng trên thực tế, hoàng đế lại đang dùng đế vị. Đem đổi lấy Mary hoàng hậu cùng Trác tiểu vương tử an toàn. Dù sao. Nguyên vốn phải là Trác kế thừa đại thống, Mary xưng hoàng thái hậu, nhưng bây giờ Helen đột nhiên lên ngôi, vì củng cố thống trị, khó tránh khỏi sẽ không làm ra giết chết Trác cái này đệ đệ. Nhổ cỏ nhổ tận gốc, để tránh có người mượn Trác tên tuổi tạo phản, loại này giết huynh diệt đệ sự tình mặc dù diệt tuyệt nhân luân, nhưng lịch đại đế vương làm như vậy còn thật không ít. Hoàng đế cũng là sợ mình nữ nhi bắt trước tiên tổ. Đem hắn con độc nhất cho răng rác. Cho nên mới thống khoái như vậy giao ra chí tôn chi vị. Để đổi lấy Trác tuyệt đối an toàn. Helen cũng là nghe dây đàn mà biết nhã ý. Nàng lập tức liền đáp lại chính mình phụ hoàng. Để hắn triệt để an tâm. Mà nghe được cha con hai lần này đối thoại. Một bên Mary hoàng hậu cũng là an tâm. Chính mình cùng hài tử tính mạng an nguy xem như bảo vệ. Nguyên bản Mary hoàng hậu cũng là xuất thân với đế đô hào môn Margaret gia tộc. Tâm trí cùng mưu tính đều là đỉnh tiêm. Dã tâm cũng là không nhỏ. Đỡ con trai mình đăng lâm hoàng đế bảo tọa nguyện vọng cũng rất mạnh liệt. Nhưng trải qua lần này máu tanh thảm liệt cung đình chính biến. Sợ tè ra quần Mary hoàng hậu lúc này mới phát hiện chính mình một chút kia mưu đồ tại thực lực tuyệt đối cùng bạo lực trước mặt là cỡ nào không chịu nổi một kích. Lauren tổng quản như vậy đa mưu túc trí trí kế vô cùng cao minh kiêm thực lực cường đại người tăng thêm mưu đồ 3.000 năm cơ hồ không có lỗ thủng kế sách cùng hắc ám tinh linh bộ tộc khủng bố biến thân thuật cùng thực lực cường đại đều không thể đấu qua được trước mắt cái này nhìn ôn nhu thiện lương Helen. Nàng có tài đức gì dám cùng Helen tranh đoạt đại vị. Cũng vì vậy, chính biến cung đình vừa kết thúc, Mary hoàng hậu liền tự mình tiến về Helen đình viện, biểu thị vui lòng phục tùng, không cầu Trác có thể đăng cơ khi hoàng đế, chỉ cầu hắn có thể bình an qua một đời. Thấy Mary hoàng hậu như thế thức thời, Helen đối với mình cái này mẹ kế giác quan cũng tốt hơn nhiều. Cái này mới có hôm nay như thế ấm áp đoàn kết. Tỷ bạn đệ cung một màn. Lúc này, mắt thấy vấn đề lớn nhất đã giải quyết. Hoàng đế khe khẽ thở dài. Nhìn liếc mắt bên giường thê tử Mary nói. Đỡ, dìu ta đứng lên. Nghe nói lời ấy, Mary sửng sốt một chút. Có chút không có kịp phản ứng. Hoàng đế ánh mắt lập tức lạnh mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, dìu ta ngồi xuống, hoàng đế mặc dù cực kỳ suy yếu, sắp gặp tử vong, nhưng hắn cái kia cỗ bao trùm thiên hạ hoàng giả khí thế. Nhưng như cũ nghiêm nghị, dọa đến Mary một cái giật mình, vội vàng đem hắn nâng đỡ, đỡ đến bên giường tọa hạ, hai chân cúi trên mặt đất, hô. Như thế rất nhỏ động tác, còn không cần chính mình động. Hoàng đế lại cơ hồ mệt mỏi hao hết thể lực. Cứ thế với thở dốc một hồi lâu, Phương mới khôi phục lại. Thật lâu, khôi phục tinh thần đầu hoàng đế nhìn xem Helen, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, yêu thương, thưởng thức, vui mừng cùng không cam lòng cảm xúc không ngừng thay đổi. Cuối cùng hóa thành một câu thở dài. Helen, nữ nhi của ta, đế quốc giao trên tay ngươi, nhất định sẽ một lần nữa quật khởi, đối đãi ta linh hồn đi minh giới. Nhất định muốn đem cái tin tức tốt này nói cho ngươi tổ phụ. Hoàng đế thanh âm rất bình thản, lại nói được Helen trong lòng chua chua, nước mắt lập tức liền chảy xuống, mắt thấy mình nữ nhi khóc đến thương tâm. Hoàng đế duỗi ra run run rẩy rẩy tay đến, nhẹ nhàng vì Helen lau đi nước mắt, sau đó cố ý giả vờ như bộ dáng thoải mái, cười nói, thân thể của ta cũng không tệ lắm, không cho tới nhanh như vậy liền đi thấy tử thần. Nữ nhi ngoan người cũng đừng thương tâm như vậy. Nói đến chỗ này, hoàng đế lại xoay đầu lại, nhìn liếc mắt Mary hoàng hậu cùng tiểu công chúa Louis. Hoàng hậu lập tức hiểu ý, ôm nhỏ Trác, lôi kéo tiểu công chúa liền thối lui ra khỏi đại điện. Toàn bộ đại điện bên trong, liền chỉ còn lại có cái này một đôi cha con. Hai cha con nhìn nhau thật lâu, hoàng đế ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, mặc dù hắn vừa rồi tại mã trước mặt lệ tán dương Helen, nhưng đây chẳng qua là hắn cố ý dựng nên Helen uy tín, uy hiếp Mary để nàng ăn phận thủ thường, không cần mang theo hắn con độc nhất gây sự. Chân chính luận đến trưởng khống đế quốc này, chính hắn đều là lực bất tòng tâm. Huống chi năm gần 18 tuổi Helen, ta, thật lâu, sầu lo hoàng đế chậm rãi mở miệng, ta đoán đến Oberon làm phản, ngờ tới thần điện động tác, nhưng không nghĩ tới sẽ đổ vào Lauren trong tay, hắc ám tinh linh ẩn tàng quá sâu, Helen ngươi lên ngôi về sau, muốn chặt chẽ điều tra hắc ám tinh linh tung tích, tuyệt không muốn cho bọn hắn thở, hơi thở cơ hội. Nghe nói lời ấy, Helen nhẹ gật đầu, nói, phụ thân xin yên tâm, ta đã xin nhờ Alice phu nhân xuất lĩnh cung đình pháp sư đoàn, cũng mượn ma pháp sư công hội lực lượng, đi truy tra hắc ám tinh linh tung tích, thần hy chi chủ đã chết, hắn tín ngưỡng chi lực giấu không được những hắc ám tinh linh kia. Vậy là tốt rồi, hoàng đế nâng lên tay trái. Miễn cưỡng rơi vào Helen trên đầu, nhẹ, phủ, Helen cái kia nhu thuận tóc, trong ánh mắt tràn đầy phụ thân một cặp nữ ôn nhu. Ta nguyên vốn cho rằng, ta còn có thể nhiều chi chống đỡ cái 10 năm, chống đến các nơi phản loạn lắng lại, biên cảnh, chiến sự ổn định, lúc kia, nếu như ngươi, đệ đệ ngươi biểu hiện không ra hoàng đế tiềm chất, ta liền đem hoàng vị truyền cho ngươi. Helen run lên trong lòng, có chút bất an giải thích nói, phụ thân, ta, không cần nói, ngươi nghĩ khi hoàng đế, cũng không phải tội lỗi gì. Hoàng đế lắc đầu, thổ lộ cõi lòng nói, hoàng đế một vị sở dĩ truyền nam không truyền nữ, chính là sợ con rể ngoại nhân cướp đế vương cơ nghiệp. Mà lại, một khi ngoại nhân đăng vị, chờ đợi nguyên bản hoàng tộc, cũng chỉ có diệt tộc đầu này. Vì vậy, ta trước đó xác thực không nguyện ý đem vị trí truyền cho ngươi. Nhưng là, tình thế còn mạnh hơn người. Hoàng đế cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, bây giờ ngươi binh cường mã tráng, còn có rất nhiều thánh giai lĩnh vực thậm chí truyền kỳ cường giả ủng hộ. Truyền vị cho ngươi có thể bảo vệ đế quốc không ngã. Chỉ là, phụ hoàng còn có một cái yêu cầu, hy vọng ngươi có thể làm được. Phụ hoàng mời nói, Helen nửa cúi đầu, cung kính nói, vì đế quốc truyền thừa, ngươi tương lai nhất định là muốn gả người. Ta hy vọng ngươi lựa chọn vị hôn phu thời điểm. Nói, hoàng đế nhìn xem nữ nhi con mắt, thanh âm nặng nề mà hữu lực. Tương lai, bất luận người thích cái gì nam nhân, phàm là liên quan đến hôn nhân đại sự, muốn gả người thời điểm, nhất định phải tuân theo ta di chúc, không thể gả hào môn. Helen sửng sốt một chút, chỉ nghe thấy phụ thân tiếp tục nói, ngươi không thể gả cho căn cơ thâm hậu quý tộc, không thể gả cho nắm giữ một phương binh quyền tướng quân, cũng không thể gả cho thân ở cao vị quan viên. Ngươi tốt nhất có thể lựa chọn một cái bình dân, một cái không có chút nào căn cơ. Tốt nhất phụ mẫu cũng không còn tại thế, không có huynh đệ bình dân. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Helen nhẹ gật đầu. Hoàng đế nói một lời này, nàng liền đã hiểu tới. Phụ thân của mình là sợ đế quốc rơi vào họ khác nhân thủ bên trong. Dù sao nữ sinh tại sinh lý cùng trên tâm lý đều có chút yếu đuối thiện lương. Vạn nhất gả người là loại kia hung ác độc ác đại quý tộc dã tâm lớn nhà. Hoàng thất bị tu hú chiếm tổ chim khách, huyết mạch đoạn tuyệt kia là rất bình thường. Đến lúc đó, chính là đối với hoàng thất gia tộc đến nói, bi thảm nhất thay đổi triều đại. Nhưng là, nếu như nàng gả chính là loại kia không quyền không thế bình dân, hoặc là không chỗ nương tựa chỉ có thể toàn thân tâm dựa vào nàng độc hành hiệp, cái kia hoàng thất vị trí liền coi như vững chắc, không cho tới bị phá vỡ. Nghĩ đến nơi đây, Helen cười khổ một tiếng, nhìn xem ánh mắt của hoàng đế, chậm rãi gật đầu, trịnh trọng nói, ta minh bạch, phụ hoàng, ta là ngực lượng nữ thần hậu đại, Mao gia tộc người, hoàng thất vị trí cũng vĩnh viễn là Mao gia tộc. Yêu cầu của ngài, ta đáp ứng, được. Hoàng đế nhìn một chút nữ nhi con mắt, xác định nàng nói là thật tâm lời nói về sau, liền yên lặng nằm xuống, không nói nữa, mà Helen cũng cáo một tiếng về sau, liền lặng lẽ rời khỏi đại điện. Đông, nặng nề tiếng đóng cửa, đại biểu cho một thời đại kết thúc, cũng đại biểu cho khác một thời đại bắt đầu. Một tháng sau, thần hy đế quốc đương đại hoàng đế Odysseus 7 chết bệnh, trưởng nữ Helen Mao nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đảm đương chức trách lớn, tức hoàng đế vị, hào Helen y, sử xưng máu tanh nữ hoàng. Vị này máu tanh nữ hoàng sau khi lên ngôi thứ một cái mệnh lệnh, không phải trấn áp phản loạn, cũng không phải khu trục ngoại địch, càng không phải là ổn định chính cục trấn an dân sinh, mà là tìm cho mình một cái vị hôn phu, một cái đế quốc thân vương. Cái này tên thân vương gọi là thần. Sau đó, vị này nữ hoàng bệ hạ mới bắt đầu phong thưởng tại đế đô loạn cùng hắc ám tinh linh chính biến hai trận loạn cục trung lập công hoặc là hy sinh trung dũng sĩ. Một lần liền phong ra hơn 10 vị đế quốc bá tước, mấy chục cái tên tước cùng trên trăm tên nam tước, cho tới kỵ sĩ, huân tước loại này xưng hào, càng là giống như không cần tiền, bình định binh sĩ người người có phần, xem như an ủi thường. Lại sau đó, nữ hoàng triệu tập đế đô 200.000 đại quân, tụ hợp Warren hành tỉnh đại quân sau tổng cộng 70 vạn. Danh xưng 1 triệu, bắt đầu xuôi nam bình định, đứng mũi chịu sào, chính là nam cảnh phản loạn trong quý tộc thanh thế lớn nhất lúc xăm bua hầu tước. Vị này hầu tước đại nhân kéo 300.000 đám ô hợp, đồng dạng danh xưng 1 triệu, chiếm cứ mấy cái đế quốc hành tỉnh, ý đồ cùng đế quốc địa vị ngang nhau. Sau đó, hắn chết, tại đại quân đế quốc chưa mở đến nam cảnh thời điểm, một vị áo trắng như tuyết thánh giả đơn thương độc mã, với trong đại quân, như vào chỗ không người, liên sát binh sĩ mấy ngàn, trận chém lúc xăm bua gia tộc cung phụng thánh giai cường giả, cuối cùng đem lúc xăm bua hầu tước đóng đinh tại quân doanh viên môn phía trên. Sau đó phiêu nhiên mà đi, lại về sau, đại quân đế quốc tiếp cận, chỉ dùng một tháng liền nhẹ nhõm quét dẹp quân phản loạn, đoạt lại nam cảnh mấy tỉnh. Cái này còn không có xong, ngay sau đó, thần hy thần điện đánh vào đế quốc cảnh nội 500.000 quang huy kỵ sĩ đoàn bị một vị nắm giữ. 4 cái đen kịt cánh đoạn lạc thiên sứ ngăn ở lạc hà quan. Liên sát 7 ngày 7 đêm, Quang Huy kỵ sĩ tổn thất mấy vạn người, vẫn không được thông quan, rơi vào đường cùng. Thần điện tối cao thủ lĩnh thần chi tử xuất lĩnh thần điện trưởng lão đoàn cùng áo đỏ tài phán quan mấy trăm người xuất thủ, ý đồ chém giết khinh nhờn, khinh chủ đoạn lạc thiên sứ, lại bị đế nước cường giả mai phục. Tinh không kiếm thánh Anakin thiên hành cùng tinh giới lữ giả Karazhan hai vị truyền kỳ cường giả ngang nhiên xuất thủ, phối hợp bốn cánh quyền thiên sứ Melissa, ba vị siêu cấp cường giả lấy hai người bị thương nhẹ, một người trọng thương làm đại giá, nhất cử hủy diệt thần hy thần điện cấp cao chiến lực. Thần chi tử một mình chạy trốn, lại sau đó 500.000 quang huy kỵ sĩ đoàn vì vậy tín ngưỡng sụp đổ, toàn diện tan tác, bị sớm đã chuẩn bị xong đại quân đế quốc giết đến vỡ tan ngàn dặm. 500.000 người đại bộ phận chạy tứ tán, hơn 200.000 người đầu hàng. Thần điện thánh chiến đại quân hủy diệt, lập tức liền để những phụ thuộc kia với thần điện phụ thuộc vương quốc hoảng hồn. Bọn hắn vội vàng chỉ huy rút lui, lại phát hiện đường lui bị lấp, cuối cùng không phải hủy diệt, chính là cả xây dựng chế độ bị bắt làm tù binh. Đối với những này bị bắt binh sĩ, Hele hạ lệnh ngay tại chỗ kết bắt giữ đến các nơi quặng mỏ đồng ruộng, làm nô lệ trừng phạt 3 năm, mà chư vương nước các quý tộc, trừ những sớm kia đầu hàng đế quốc, nguyện ý trợ giúp đế quốc phản công chính mình quê quán, thức thời, người bên ngoài. Cái khác toàn bộ xử tử, một tên cũng không để lại. Nghe nói, với tư cách pháp trường sông Rai Bờ, bởi vì giết người quá nhiều, toàn bộ sông liên tục nửa tháng, hạ du đều là màu đỏ. Lại sau đó, đế quốc bỏ ra thời gian 1 năm lắng lại trong nước sở hữu phản loạn, trục xuất sở hữu quân địch về sau, liền bắt đầu tiến vào chiến lược phản công giai đoạn. Từng cái đã từng xâm lấn qua đế quốc vương quốc công quốc tại đế quốc gót sắt hạ hủy diệt. Bất luận cái gì quân đội hoặc là cường giả cũng đỡ không nổi đế quốc tiến công. Rất nhanh, đế quốc liền thống nhất Isidiwa đại lục 90% địa khu. Chỉ có duy hai cực quang vương quốc cùng Ross đế quốc không có bị chinh phục. Cái này cũng không phải bởi vì hai nước thực lực mạnh bao nhiêu. Như thời gian luận quốc lực, đế quốc có thể nghiền ép bọn hắn 10 lần. Hai cái này vương quốc đánh lâu không xong mấu chốt. Tại với hai đại vương quốc đều có ngoại bộ thế lực ủng hộ. Thí dụ như cực quang vương quốc tổ tiên là thâm uyên ác ma cùng nhân loại hỗn huyết, bởi vì đạt được mấy cái vực sâu đại lãnh chúa ủng hộ. Mà Ross đế quốc là tự xưng, thì là bởi vì cùng mấy cái muốn tại Isidiwa vị diện phát triển tín đồ thần hệ có liên lạc, đạt được thần linh ủng hộ, lúc này mới chặn đại quân đế quốc. Đối với cái này, đế quốc cũng rất không làm sao, liên tục phái 1 triệu đại quân cùng 5-6 tên thánh giai cường giả liên tục tiến công. Sớm đã tấn thăng truyền kỳ, chiến lực có thể xưng vị diện đệ nhất tinh không kiếm thánh Anakin thiên hành tự mình xuất thủ, đều bị ác ma cùng thần linh chỗ đánh lui. Chiến cuộc một trận giằng co thật lâu, thẳng đến Helen nữ hoàng tự mình hạ tràng, sử dụng tất cả vốn liếng lấy lòng người nào đó, thậm chí chấp thuận cho người nào đó sinh chí ít 2 đứa bé về sau. Lúc này mới cầu được người nào đó xuất thủ. Thế là, cái kia áo trắng như tuyết thân ảnh lại lần nữa xuất hiện trên chiến trường. Người nào đó không có đi cực quang vương quốc hoặc là Ross đế quốc, mà là trực tiếp tiến về vực sâu, lấy sức một mình, liên tục giết xuyên 3 tầng vực sâu. Chém giết 3 vị tương đương với tuyệt phẩm thiên chí tôn vực sâu đại lãnh chúa. Trong đó liền bao quát lúc trước phái thủ hạ tại bụi gai rừng rậm phục kích Helen ngạo mạn chi chủ A ra cầu thả này. Ngay sau đó, người nào đó lại giết tới ngoại tầng hư không, liên phá 2 đại thần quốc, bức bách 2 vị thần quốc chi chủ phát hạ thề độc. Vĩnh viễn lại không nhìn trộm Isidiwa vị diện về sau, lúc này mới buông tha bọn hắn. Không chỉ có như thế, người nào đó còn cùng vực sâu, các đại thần nước ký kết một đầu hiệp ước. Đó chính là nếu như không có diệt thế đại kiếp hoặc là tín ngưỡng nguy cơ vẫn lạc. Bất luận cái gì ác ma hoặc thần linh đều không cho phép xuất hiện tại nhiệm gì thế gian vị diện. Thế gian vị diện có thể xuất hiện siêu phàm sinh vật cực hạn cao nhất. Chính là bán thần, lĩnh vực cường giả, phần này điều ước bị hậu thế xưng là vô thần hiệp ước. Phàm nhân thời đại, chính thức bắt đầu. Dùng người nào đó nói, thế gian thế giới, không cần thần linh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.